siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 134, thắng ngươi rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một trận chiến này đã khiến cho toàn giáo chú mục. Trường quân đội nội khẳng định không ai dám đánh cuộc vánh cục, bất quá đệ tử chính mình nói lý ra đánh cuộc hay. Vẫn là đánh bạc Lý Ngọc Phong người thắng tương đối nhiều. Dù sao Lý Ngọc Phong là trường học đệ nhất nhân, trình độ xác thực rất cao, 2 năm trước trường học tại toàn bộ liên minh trong đại tái mặt có thể cầm, bắt được tốt thành tích trên cơ bản đều dựa vào Lý Ngọc Phong xuất sắc phát huy, đối với hắn tín nhiệm người vẫn tương đối nhiều. 10 giờ rưỡi đêm, trong trường chiến võng ở Tuyến Nhân. Mấy đã đột phá độ cao mới, rất nhiều không chơi thượng đế chi thủ đệ tử, vì xem cái này náo nhiệt cũng đều chú sách một cái tài khoản lách vào vào. Kỷ Yên Nhiên cũng là thật sớm tựu lên đất liền, đăng nhập tới, chứng kiến Lý Ngọc Phong online, hơn nữa đã thuê xong một gian phòng, liền trực tiếp tiến nhập gian phòng. Trên thực tế cơ hồ online người có 7-8 phần đều tại trong phòng này chờ đang xem cuộc chiến, còn lại một ít xem nhìn thời gian còn chưa tới, trước hết đi chơi vài bàn. Tới gần 10 giờ rưỡi cả thời điểm, gian phòng này nhân số của đã chiếm cứ toàn bộ chiến võng hơn 90, hơn nữa còn có người đang không ngừng tiến đến. Trường học ký túc xá một cái phòng ở trong, có 2 trung niên nam nhân cũng tại gian phòng này ở trong, một cái trong đó đốt thuốc một điếu thuốc chẳng hề để ý nói ra. Lão Lưu, người cũng quá nhạy cảm, trường học của chúng ta ở bên trong đều là mấy thứ gì đó mặt hàng, chúng ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Cái kia Kỳ Yên Nhiên bạn trai, trừ phi hắn là Âu Dương Tiểu Tán, nếu không trình độ khẳng định cao không đi nơi nào. Nhìn xem cũng tốt, nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện mới đâu này. Lưu Kiến Quốc nhưng chỉ là cười cười, có thể có cái gì phát hiện mới, học sinh mới của năm nay cũng tựu như vậy. Triệu Liên Hoa nhổ ra một cái vòng khói, chắc chắc nói. Nếu như người kia là Âu Dương Tiểu Tán, nói không chừng có thể thắng Lý Ngọc Phong, không phải lời nói, Lý Ngọc Phong khẳng định thắng hắn 5 phần trở lên. Nhìn xem đang nói đi coi như là bại bởi Lý Ngọc Phong 5 phần, thực lực cũng rất tốt rồi, chúng ta xã đoàn thành tích 2 năm qua một mực không có rõ ràng đề cao, cũng là thời điểm bổ sung một ít thành phần chính. Máu mới, rồi, Lưu Kiến Quốc nói ra. Lưu Kiến Quốc tựu là thượng đế chi thủ bộ huấn luyện viên, mà Triệu Liên Hoa thì là quản lý, 2 người nghe nói đầu đuôi sự tình về sau, cũng lên đất liền. Đăng nhập, chiến võng, muốn nhìn một chút cái kia Kỳ Yên Nhiên bạn trai rốt cuộc là cái gì trình độ. Triệu Liên Hoa đối với cái này có chút không cho là đúng, lão sinh. Học sinh lâu năm, trong người có chút năng lực vật bọn hắn đều tiếp xúc qua rồi, tân sinh tham gia nhập học cuộc thi thời điểm, trình độ bọn hắn cũng đều xem qua, có chút trình độ không phải là bị bọn hắn mời nhập thượng đế chi thủ bộ tửu là bị khác xã đoàn đoạt đi, ở đâu còn có cái gì có nước đều người. Cho dù thực sự trình độ cái kia cũng không thể có thể thắng được Lý Ngọc Phong. Tân sinh nha, cũng tửu như vậy. Lưu Kiến Quốc cũng chỉ là ôm nhìn một chút thái độ có thể phát ra nhân tài tốt nhất, nếu như không có cũng có thể nhìn xem hiện tại Lý Ngọc Phong trạng thái cùng trình độ chân thật đạt tới trình độ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 10 giờ rưỡi cả, mọi người đột nhiên chứng kiến một cái nhắc nhở, bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên đi vào phòng. Ha ha, rốt cuộc đã tới, quần chúng vây xem cũng là lớn hỉ, Kỳ Yên Nhiên lại có chút ít tức giận nhìn thoáng qua cái kia ít thề nhất định phải bắt hắn cho bắt tới. Trường Dương, Lữ Mông cùng Lão Thạch đều không có vào trò chơi, tựu đứng ở Hàn Sâm bên cạnh trực tiếp xem tất cả của hắn tránh bóng như cái này so đơn thuần đang xem cuộc chiến muốn thú vị nhiều. Chứng kiến cái kỹ, Lý Ngọc Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trực tiếp hướng đối phương phát ra đối chiến mời, đồng thời gửi thư tín tức nói ra. Người thua về sau, ta muốn ngươi lập tức từ bỏ cái này ít hơn nữa chỉ điểm Kỳ Yên Nhiên đồng học xin lỗi. Tất cả mọi người chằm chằm vào bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên đang nhìn hắn sẽ như thế nào hồi phục. Thắng người rất dễ dàng, ta sẽ không nhắc tới điều kiện gì rồi, về sau tự giác một chút, đừng phiền nhà của ta Yên Nhiên là được rồi. Chứng kiến ngày này tin tức theo bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên bên kia bay ra tất cả mọi người như là vỡ tổ rồi tựa như. Ha ha, đủ vô sỉ, có năm đó ta phong phạm. Cái này quá cũng khoa trương. Chém gió gì thế bức lão đại của chúng ta mới sẽ không thua loại người như ngươi ngu ngốc. Ha ha, nhà của ta Yên Nhiên, hắn sẽ không thật sự là Kỳ Yên Nhiên bạn trai chứ. Đừng phiền nhà của ta Yên Nhiên, đừng phiền nhà của ta Yên Nhiên, cái này như bức thổi đấy, dưới chăn bị hành hạ xem mặt để vào đâu. 666, người này thật là phách lối, Vương Long có chút khó chịu nói ra, Lý Sư Huynh, làm sao ngươi xem, Lưu Khắc cười khổ nhìn về phía một bên Lý Trách. Lý Trách trầm ngâm một lát do dự mà nói ra. Ta trước kia cùng Lý Ngọc Phong nhiều lần đã giao thủ, hắn cũng thắng nổi ta rất nhiều lần, cao nhất một lần thắng nổi ta 27 phân. Ý của ngươi là nói Lý Ngọc Phong sẽ thắng. Lưu Khắc nhìn xem Lý Trạch nói ra. Lý Trạch lại lắc đầu nói ra. Tuy nhiên Lý Ngọc Phong thắng nổi ta càng đa phần hơn, nhưng là cái kia Kỷ Yên Nhiên bạn trai cho ta cảm giác so với Lý Ngọc Phong càng có lực áp bách. Đối mặt Lý Ngọc Phong ta còn có thể ổn định lại tâm thần hết sức một trận chiến, nhưng là đối với bên trên Kỷ Yên Nhiên bạn trai ta đã có chủng. Chồng, thấp thỏm không yên bất an, thậm chí có thể nói là sợ hãi cảm giác. Hít sâu một hơi, Lý Trạch lại nói tiếp, nếu để cho ta phán đoán, ta cảm thấy được Lý Ngọc Phong hội. Sẽ, đại bại, chẳng những thất bại, hơn nữa sẽ không chỉ thua một phần hai phần, đừng hỏi ta vì cái gì ta cũng chỉ là có loại cảm giác này, có lẽ chỉ. Cái, cảm giác ta bị sai đi, cái gì, Vương Long cùng Lưu Khắc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Trạch không nghĩ tới Lý Trạch vậy mà sẽ nói ra đánh giá như vậy. Khúc Lệ Lệ sờ bên cạnh Kỷ Yên Nhiên, cười hì hì nói. Nhà của ta Yên Nhiên, gọi thật đúng là thân mật a, trung thực giao cho, hắn sẽ không thật là ngươi bạn trai chứ. Dĩ nhiên không phải rồi, tên hỗn đản kia, Kỷ Yên Nhiên xấu hổ và giận dữ trừng mắt cái kia ít, nếu như không phải đối chiến đã bắt đầu đào kế thì, nàng hận không thể trực tiếp đi qua hung hăng răn dạy người nọ. Đã bắt đầu, mắt thấy đào kế thì chấm dứt, tay của hai người bên cạnh đã lóe lên quang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Phong trong mắt thần quang lóe lên, ngón tay giống như linh xà bình thường, trực tiếp hướng về trong tay điểm sáng đánh đi qua, cơ hồ là tại quang điểm vừa mới sáng lên, ngón tay của hắn cũng đã gõ vào thượng diện. Bởi vì đối với đối thủ phong cách không hiểu rõ lắm, hơn nữa đối phương lại thắng nổi Lý Trạch 20, trình độ khẳng định không kém, cho nên Lý Ngọc Phong không có quá cấp tiến, mà là lựa chọn toàn lực đánh cạnh mình điểm sáng, bằng tốc độ nhanh nhất cầm phân, dùng đường đường tránh tránh vương đạo đánh bại đối thủ. Phát huy rất không tồi, Lý Ngọc Phong điểm tại quang điểm phía trên thời điểm, đối với biểu hiện của mình rất hài lòng, cùng bình thường huấn luyện lúc đồng dạng. Thế nhưng mà Lý Ngọc Phong ánh mắt xéo qua lại chứng kiến đối phương vậy mà cũng đã đánh trúng vào quang điểm, tốc độ vậy mà không thể so với hắn chậm, điều này làm cho hắn không khỏi hơi hơi ngẩn ra. Đồng nhất giật mình thời gian, tay của đối phương tựu cũng đã hướng về mới xuất hiện điểm sáng đánh mà đi. Lý Ngọc Phong vội vàng ổn định tâm thần, cũng hướng về cạnh mình xuất hiện quang điểm đánh đi qua, tốc độ bị hắn tăng lên tới cực hạn của mình. Biết rõ tốc độ của đối thủ rất nhanh, Lý Ngọc Phong cũng không dám lại phân tâm, toàn lực thi triển ra tay của mình nhanh chóng cùng kỹ xảo. Hai cánh tay như là hai cái xuyên hoa hồ điệp đồng dạng thật nhanh biến ảo đập nện phụ cận quang điểm, tốc độ đều mau kinh người. Cách chương.